Marvel chi One Piece hệ thống, chương 40 Ryota liều mạng với ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryota vừa cái kia một chiêu có lợi hại hay không, ngươi nhìn cái kia dâu ria rậm rạp mặt đều tái rồi, ha ha ha. Justin nhớ tới Wolverine tấm kia vẻ mặt khó lường mặt liền ức chế không được nở nụ cười. Rio lắc đầu cười không ngừng. Ngươi cái gia hỏa, còn chưa là biết có giáo sư ở, bọn họ cũng không dám bắt ngươi như thế nào, mới như thế trắng trợn không kiêng dè. Justin bĩu môi, khẽ cười nói, no, ta có thể không phải là bởi vì lão già kia, mà là bởi vì ngươi, ngày hôm qua ta đi học đến này một chiêu, cái này gọi là chúa khí thế trên áp đảo bọn họ. Raven nhíu mày nói, những người này đều phi thường có thực lực, Wolverine, Storm, Cyclops, còn có cái kia Phoenix, bọn họ đều là người đột biến bên trong tinh anh. Thành thật mà nói, ta cảm giác bọn họ so với Avenger còn khó hơn đối phó. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là mau chóng từ trác chỗ ấy đem đồ vật mang đi, rời đi nơi này cho thỏa đáng. Làm sao không nghe được bất kỳ động tĩnh? Shadowcat lúc này thì ở cách vách gian phòng, một nửa của nàng thân thể đã tiến vào bức tường bên trong. Rio suy tư nói rằng, có mấy người đối với ánh mắt của ta xác thực tràn ngập địch ý, chuyện này chắc nên không biết chuyện. Lần này, ta ngược lại thật ra có chút tính sai, đem Justin cho mang ra đến rồi. Không thể trách ngươi, Raven liếc nhìn Justin, đều là cái tên này nhất định phải mặt dày mày dạn theo đến. Này, Mystic, ngươi nói gì vậy? Ta nhưng cũng là vang dội đại nhân vật, coi như là SHIELD, những người tôn tử, bọn họ cũng không dám đem chúng ta như thế nào, chẳng lẽ những này mao hài tử còn dám giết ta hay sao? Ta mượn bọn họ 10 cái lá gan, Justin khinh thường trực phiên, Raven thở dài, buồn phiền nói. Nơi này không phải New York, nếu như bọn họ thật sự muốn giết ngươi, chỉ sợ coi như là có Rio ở, hắn có thể ngăn trở một người công kích, có thể ngăn trở tất cả mọi người sao? Ngươi nói không sai, Rio mày kiếm dựng thẳng, Justin bình thường chính là một đại miệng pháo, thường thường làm chút chuyện đắc tội với người, vì lẽ đó. Hít sâu một cái, Rio kiểm tra một hồi túi của mình, điểm liền còn thừa lại 1.000 điểm, muốn mua đồ vật ra hồn cho Justin sử dụng, cũng chỉ có thể mua một viên động vật hệ trái ác quỷ, nghiêu nghiêu trái cây thực lực có thể lớn bao nhiêu. Mimi, đem ta hòm báu mở ra. Rio nguyên vốn còn muốn tiếp tục tồn xuống, tích lũy đến 10 cái hòm báu lại một lần nữa tính mở ra, hiện tại tình huống như thế, không tăng lên Justin thực lực là không xong rồi. Màu vàng hòm báu, giết chết tiếu hậu thu được thuyền trưởng hòm báu. Keng, hòm báu mở ra, keng, chúc mừng ký chủ thu hoạch được. Rio nín thở, tuyệt đối đừng rất mẹ lại là cái gì vũ khí trang bị loại hình ngoạn ý, Superman hệ trái ác quỷ quả Barabarami. Rio nhất thời sáng mắt lên, Joker Bucky trái ác quỷ. Công kích phương diện tuy rằng hơi yếu, nhưng ở phòng ngự phương diện cũng chính thích hợp Justin. Đây là, Raven nhìn chằm chằm Rio bày ra đến trên khay trà trái ác quỷ, hoàn toàn không biết hắn là từ đâu nhi lấy ra. Justin nhất thời xoay tròn miệng, nhìn trên khay trà trái ác quỷ sau lại xem xét nhìn Rio, nói. Rio, này, đây là ngươi ngày đó ăn loại kia trái cây. Ta nhớ rằng, hình dạng gần như, hừm, ăn thật ngon, ngươi cắn một cái nhìn. Rio mỉm cười nói, chủ nhân, tình bạn nhắc nhở, chứ ngươi ra, những người khác ăn trái ác quỷ lời nói. Rio ngẩn ra, lẽ nào trừ mình ra bên ngoài, những người khác đều không có cách nào sử dụng năng lực. Là không thể bơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ kiếp, ngươi nói chuyện có thể hay không đừng thở mạnh, làm ta sợ hết hồn. Ta, qua, Justin cả khuôn mặt đều chen ở cùng nhau. Chuyện này, Rio, ta liều mạng với ngươi. Như thế khó ăn đồ vật ngươi để ta như thế người có thân phận ăn, Rio cười đắc ý nói. Lần trước ngươi thấy ta ăn, không phải cũng lén lút nuốt nước miếng sao? Hiện tại để ngươi nếm thử một cái tư vị, có phải là mãi mãi cũng khó có thể quên? Ta liều mạng với ngươi, Raven, ngươi đừng cản ta. Chấm, Raven, ta đi, Raven, ngươi tốt xấu cản ta một hồi, ta không phải đối thủ của hắn. Raven lộ ra sán cười, nói rằng, ta đối với ngươi luôn luôn đều phi thường không nói gì, ai có thể đoán được ngươi đến cùng là đang suy nghĩ gì. Ngoài miệng nói lời nói, cùng trong lòng nghĩ hoàn toàn liền không giống nhau. Justin hai tay lấy một hồi nơ cười khan nói, đó là bởi vì ngươi còn không hiểu rõ ta, con người của ta. Bài, Rio bỗng nhiên từ chỗ ngồi biến mất, Raven cùng Justin lập tức hướng về hắn di động phương hướng nhìn tới. Bên tường trên, Rio tay trái bỗng nhiên nắm một người đầu, đưa nàng từ vách tường bên trong toàn bộ kéo đi ra. Oanh đùng, Shadowcat thân thể trực tiếp nện ở trên khay trà, pha lê nát một chỗ. Justin nhìn chằm chằm Shadowcat xem xét một chút, cau mày nói. Này không phải, Raven hai tay ấn xuống ghế tựa đem, nhún người nhảy lên, rơi xuống từ trên không, chân phải bỗng nhiên đá hướng về Shadowcat, nhưng mà Shadowcat chợt đi vào sàn nhà bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Raven, đối với một cái tiểu cô nương, không muốn lòng dạ độc ác như vậy. Rio cười đi tới sofa phía trước, tiểu nha đầu, ngươi đến tới nơi này làm gì? Là chắc để ngươi đến. Rio tay phải trong nháy mắt võ trang hóa, bỗng nhiên đánh về sàn nhà, lầu 2 trong nháy mắt nứt toác ra một cái lỗ thủng to. Rơi vào lầu 1 sau, hắn cười nhạt nhìn Shadowcat, diễu diễu nói. Ta hỏi ngươi lời nói, ngươi vẫn không trả lời, làm sao liền muốn đi rồi. Shadowcat ngẩng đầu nhìn ngó cửa động không khỏi hút vào ngụm khí lạnh. Cách chương.